Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, riêng phần mình hành trình. Đến lúc cuối cùng một phần bảng thống kê giao cho Barop trong tay lúc. Tổng quản thở phào một cái, hướng về phía thuộc hạ phất phất tay. Đi xuống đi, vâng, người sau kính cẩn cúi đầu hành lễ. Lúc rời đi thuận tay đóng lại cửa phòng làm việc. Trong phòng chỉ còn lại có lão tổng quản một người. Hắn mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hơn 10 tờ danh sách, trải phẳng trên bàn, lại đem mới nhất này một phần chồng đi lên. Thật chỉnh tề chồng chất bình. Kể từ đó, bệ hạ xuất trình tác chiến cần có vật tư liền toàn bộ đầy đủ. Barop nhẹ nhàng vuốt ve những này trang giấy, như vuốt ve thiếu nữ non nớt mà mịn màng làn da. Phía trên từng dãy con số tại người bình thường xem ra như là mật mã phức tạp. Có thể trong mắt hắn, lại là mỹ diệu chương nhạc. Chỉ dùng một tuần nửa thời gian, thành No Winter liền hoàn thành quy mô khổng lồ hậu cần điều động. Vô luận là lương thực vẫn là kim long, đều vượt qua trước đây bất kỳ lần nào xuất chinh. Xuyên thấu qua bản kế hoạch cùng bảng thống kê, hắn có thể thấy một thuyền lúa mì theo nội hà hướng bắc xuất phát. Cũng có thể nghe được vẩy đi ra kim long đụng vào nhau phát ra êm tai thanh âm. Loại cảm giác này khiến cho hắn say mê trong đó, khó mà tự kềm chế. Nếu như muốn cho chương nhạc lên một cái tên, không hề nghi ngờ chỉ có lực lượng thích hợp nhất. Mà bây giờ, phần này lực lượng liền nằm trong tay hắn, mặc cho hắn thưởng thức. Đi qua 3 năm tích lũy, thành No Winter chỗ thực lực xúc tích đã đến một cái khó có thể tin tình trạng không đơn giản chỉ quân đội, mà là từng cái phương diện đều như thế. Hắn tại cũ vương đô đảm nhiệm tài vụ đại thần trợ thủ lúc, đối Grey Castle các nơi tài chính tình huống đều có sự hiểu biết nhất định. Chính là bởi vì hiểu rõ cái này, hắn mới hiểu được Lô Răng, Wimbledon thành tựu đến cỡ nào kinh người. Bây giờ chảy vào thành No Winter tài nguyên, chỉ sợ đã cùng Grey Castle những thành thị khác cộng lại tương xứng. Chỉ tiếc phần này vui sướng không ai có thể cùng hắn chia sẻ. Barop gỡ xuống đơn một bên kính mắt, hướng về phía đối diện rỗng tuếch cái bàn nhìn một cái. Có thể lý giải những chữ số này, cũng từ đó trải nghiệm đến khuây khỏa người. Tại cả thị chính trong sảnh đoán chừng cũng chỉ có Bắc Địa Chân Châu một vị mà thôi. Có đôi khi hắn thường xuyên có khả năng cảm giác được đối phương cùng hắn là cùng một loại người, nhưng mà điểm ấy tiếc nuối đảo mắt liền tiêu tán hầu như không còn. So với độc hưởng quyền lực mà nói, không có cái gì là không thể bỏ. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, từ trong ngực lấy ra một cái kỳ lạ tiền xu, trải phẳng tại trong lòng bàn tay. Tại cuối mùa xuân ánh nắng chiếu rọi, tiền xu mặt ngoài khắc lấy núi, hình hình vẽ chiếu lấp lánh. Đây chính là 3 năm trước đây tại Tây Cảnh trong rừng rậm tìm tới cộng trợ hội huy hiệu. Hắn vụng trộm đem bảo lưu lại đến, vốn là nghĩ đến đem giáo hội đánh vào Tây Cảnh lúc làm lãnh chúa cấu kết nữ phù thủy chứng cứ để đổi lấy an toàn của mình. Bất quá bây giờ, này miếng huy hiệu lại thành vận may của hắn phù hộ nữ phù thủy bệ hạ là tà ác. Đương nhiên không, tà ác là những cái kia bị bệ hạ đánh bại ra hỏa bọn hắn không có có sức mạnh, lại cầm giữ cao vị, đây mới là lớn nhất tội ác. Liền xem như man hoang chi địa ma quỷ, cũng không có bọn hắn như vậy đáng ghét. Tốt tại tình huống như vậy sẽ không quá lâu. Tuy nói bệ hạ sau cùng quyết định trước vào công thần hy kế hoạch sẽ để cho hắn chờ đợi một khắc này trễ một chút đến, nhưng hơn 20 năm hắn đều đợi, đợi thêm một năm lại có làm sao? Grey Castle hẳn là giao cho càng người có năng lực tới quản lý. Đem bệ hạ nhất thống vương quốc, đăng cơ làm vương ngày đó, hắn cũng đem trèo lên quyền lực đỉnh phong. Barop sờ lấy râu ria, nhịn không được bật cười. Sao, hôm nay khảo thí trước hết đến nơi đây, người hành lý đều thu thập xong sao? Agatha một vừa sửa sang lại thí nghiệm tư liệu, vừa nói, ngày mai sẽ là xuất phát ngày, không cần rơi xuống đồ vật. Ta không có dư thừa quần áo, cũng không có cần mang theo vật phẩm. Isabella lắc đầu, bình tĩnh hồi đáp, thành Neuwinter sinh hoạt so với nàng tưởng tượng muốn đơn giản. Ngoại trừ lặp đi lặp lại đối thần thạch thi triển năng lực khiến cho băng nữ phù thủy quan sát ghi chép bên ngoài, thời gian còn lại cũng có thể từ nàng tự động chi phối. Chỉ cần không rời đi ngoại giao cao ốc là được, đã không quấy rối cũng không làm nhục. Nữ phù thủy quan hệ trong đó cùng thuần khiết giả có thể nói hoàn toàn khác biệt. Nàng có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy Agatha thái độ đối với nàng liền cùng đối với những khác nữ phù thủy một dạng, gần như không có gì khác biệt. Đúng rồi, sau khi nói xong nàng lại bổ sung một câu, lần trước sự tình, cảm ơn ngươi nói cho ta biết, ngươi nói là giáo hội tin tức sao? Agatha nhún nhún vai, nếu như là ta, cũng sẽ nghĩ đến hồi trở lại đi xem một cái, mặc kệ là cáo biệt vẫn là kết thúc. Bất quá bây giờ đừng nói trước những cái kia, người bộ dáng này lên đường không thể được, xem như ta sơ sẩy, ta cũng không phát hiện, người một mực ăn mặc cùng một bộ quần áo. Nàng buông xuống bản ghi chép, nhíu mày đi đến Isabella bên người, nắm lên tay áo sờ lên, ở đây đều trắng bệch, hơn nữa còn là trang phục mùa đông, chờ đến thời tiết chuyển nóng. Ngươi dự định ngạt chết ở bên trong à? Cái kia không tính là gì. Isabella vốn muốn nói chính mình chịu qua càng tàn khốc huấn luyện, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Lần xuất chinh này cũng không phải một hai tháng sự tình. Trước không nói trên đường có phải hay không có điều kiện nhường ngươi mỗi ngày sạch giặt quần áo. Ánh sáng là đồng bạn cũng chịu không được a. Agatha không nói lời gì quyết định nói, thừa dịp còn có thời gian, ta dẫn ngươi đi một chuyến tiện dân thị trường, chọn mấy món vừa người quần áo đi. Đối phương trong miệng đồng bạn để cho nàng hơi sững sờ, không tự giác trầm mặc một lát mới nói, thế nhưng là, ta không có tiền. Nàng là tha tội người, đương nhiên sẽ không giống nữ phù thủy liên minh thành viên như thế, có thể mỗi tháng đạt được một bút tiền lương, ta có là được. Agatha hoàn toàn thất vọng, coi ta mượn ngươi tốt, nhưng ta phải 5 năm về sau, so với Tazira mấy trăm năm chờ đợi, 5 năm là cái thời gian rất ngắn, không phải sao? Băng nữ phù thủy cắt ngang nói, về sau thần ý cuộc chiến chỉ sợ cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Người tổng sẽ không một mực là như thế. Trừ phi chính ngươi hy vọng như thế. Nói đến chỗ này nàng đưa tay ra. Cho nên ngươi đang do dự cái gì? Isabella không có trả lời. Nàng đột nhiên cảm giác được ngoài cửa sổ bắn vào trời chiều có chút chói mắt. Tại màu vàng ánh chiều tà bên trong, Agatha thân hình dần dần biến mất. Chỉ còn lại có cái kia đưa tới tay. Nàng cúi đầu xuống, cầm bàn tay của đối phương. Trong chớp mắt, ánh nắng phảng phất cùng nàng liền ở cùng nhau. Sao, ta đi theo ngươi đi. Thật không sao sao? Anna nằm tại lô răng trong khuỷu tay, nháy hồ con mắt màu xanh lam hỏi. Trước một hồi hắn đều bận rộn an trí thần phạt nữ phù thủy sự tình. Giống như vậy hai người thế giới đã rất lâu không có hưởng thụ qua. Chính là bởi vì như thế, vào đêm sau một hồi, hai người vẫn như cũ nói nhỏ không ngớt, tựa hồ mong muốn đem trước chỗ thiếu lời nói đều bù. Đã chuẩn bị đã lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút cũng không có quan hệ. Laurent vuốt ve nàng bóng loáng lưng nói, lại nói, xuất chinh lần này cũng không hoàn toàn là vì tác chiến. Tuyên truyền cũng là chuyện rất trọng yếu, tỉ như ở trước mặt mọi người trộn lẫn cái quen mặt cái gì. Có mặt yến hội lúc, bên người không có một vị ưu tú nữ tử làm bạn cũng không tốt xử lý. Anna nhẹ nhàng lên tiếng về sau, ngượng ngùng chôn xuống đầu, mượn ánh trăng trong sáng, Lô Răng tại trên gương mặt của nàng thấy được một vệt đỏ nhạt. Dùng sự thông tuệ của nàng, hiển nhiên có thể hiểu rõ lời nói này hàm nghĩa. Tại chính thức trường hợp làm quốc vương bạn gái ra sân, bản thân liền là một loại tỏ thái độ. Ta từng nói qua, một ngày nào đó, Grey Castle hết thảy thần dân đều sẽ biết tên của ngươi. Dù cho ngươi là nữ phù thủy cũng giống vậy. Hắn nghiêm túc nói, Anna không hỏi ra, làm như vậy có thể hay không không tốt, hoặc nếu là mọi người phản đối làm sao? Bây giờ, loại hình mà là trầm mặc sau khi dùng đồng dạng nghiêm túc ngữ khí hồi trở lại nói, dù cho ta là nữ phù thủy, cũng muốn cùng với ngươi, vô luận tương lai gặp được tình huống như thế nào. Lô Răng giơ lên khóe miệng, câu trả lời này quả nhiên là nàng trước sau như một phong cách. Vậy liền nói xong, ngày kế tiếp, thành No Winter bến tàu một bên người người nhốn nháo. Chở khách lấy đệ nhất quân cùng vật liệu chiến bị xi măng thuyền. Xếp thành một hàng cánh quân. Chậm rãi rời đi Xích Thủy Hà Bờ. Chạy tại đội tàu phía trước nhất đúng là Lô Răng Hào. Ở này chiếc kỳ hạm đỉnh. Tượng trưng cho Grey Castle vương thất tháp cao trường thương cờ theo gió phất phới. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thành No Winter mỗi người đều biết. Khi bọn hắn lãnh chúa lần nữa trở về lúc. Sẽ thành phiến đại điện này duy nhất vương. Không biết ai trước hô lên tiếng thứ nhất vạn tuế. Về sau toàn bộ bến tàu đều vang dội đồng dạng tiếng hô. Như lăn qua chân trời lôi minh. Cũng như lên đường kèn lệnh ngay tại này đám người hô to vạn tuế âm thanh bên trong. Chiến tranh bắt đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.